đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334. Thần Hỏa Sơn, phần thiên môn, Đông Môn, giờ phút này Đông Môn đã tụ tới không ít người. Mà phần lớn ánh mắt đều là tập trung vào một vị nào đó nữ tử áo đen trên thân. Nhìn, cái kia chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nhìn rất phổ thông, đúng như trong truyền thuyết bình thường là cái vô cùng hung tàn ngoan nhân sao? Chỉ sợ là thật, ta hôm qua thế nhưng là nhìn thấy. Nàng xuất thủ liền đem Thương Huyền các đệ tử cho đánh thành trọng thương. Đã là tàng huyền cảnh, tu sĩ, lại đối một cái bình thường đệ tử hạ trọng thương. Đây càng thêm làm cho người đối nghe đồn cảm thấy tin phục. Quả nhiên là cái hung tàn không nói đạo lý người. Nhưng mà, hôm qua Diệp Tiêu Tiêu cũng không chân chính xuất thủ. Chỉ là dùng một sợi nguyên khí đem người kia đánh bay thôi. Cái này như thế nào coi là ra tay độc ác. Chỉ là người kia quá yếu thôi. Chịu không được gió thổi. Nếu không phải như thế, chỉ là một cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Còn chưa chờ đến Linh Diễm chân nhân xuất thủ cứu giúp liền hẳn là trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, mà lại càng truyền vượt qua phân. Không cần nghĩ cũng biết là ai ở phía sau truyền bá lời đồn hỗn tạp tại trong đó. Đúng là ngay cả Diệp Tiêu Tiêu là ẩn tàng ma tu loại này lời đồn cũng dám truyền ra. Diệp Tiêu Tiêu ngược lại là không có chú ý bốn phía tiếng nghị luận. Nàng xưa nay đã như vậy. Chỉ bất quá các đệ tử lại là nghe tức giận. Mục đại cắn răng nói. Tiến thần hỏa sơn về sau. Để bọn hắn ăn không được. Ôm lấy đi. Hắn tính tình tương đối lớn. Nhất là chịu không được loại này khí. Chúng đệ tử đều là lặng lẽ đảo qua những cái kia nói chút bất kính ngôn ngữ người. Dương trưởng lão từng đã nói với bọn hắn. Ngạo thiên tông người. Đối xử mọi người phải tiên lễ hậu binh. Ăn không được thua thiệt. Chịu không nổi khí, thời khắc đều muốn thẳng tắp cái eo, muốn từ Ngạo Thiên Tông đệ tử trong tay chiếm được lợi. Vậy liền muốn bắt thực lực đến đòi. Diệp Tiêu Tiêu phát giác được bọn hắn bầu không khí phát sinh chút biến hóa. Liền quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn. Đường Liên Vân chăm chú nói ra, đại sư bá chớ có để ý những người đó. Dám nói ngài nói xấu người, chúng ta nhất định không cho hắn dễ chịu. Diệp Tiêu Tiêu nghe xong thì là nghi ngờ một chút, sau đó quét mắt những nghị luận kia rối rít người, giờ mới hiểu được nguyên nhân, bất quá nàng cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn về phía các đệ tử ánh mắt bên trong có chút không hiểu sắc thái. Lý Ngạn dặn dò, các ngươi lẫn nhau ở giữa muốn chằm chằm lao, chớ có để cho người ta rơi mất đội, nên xử lý như thế nào chính các ngươi lựa chọn, nhưng nơi này cũng không so tại sư môn. Nhớ lấy nhất định phải cẩn thận là hơn. Các đệ tử tuân mệnh. Sau đó một đoàn người liền xuất phát đi hướng thần hỏa sơn. Ra phần thiên môn về sau liền không chấm dứt giới cân bằng nhiệt độ. Kia cỗ dị thường nhiệt độ cao làm cho người cảm thấy khó chịu. Nhưng vì thần hỏa sơn một nhóm lại cần nhẫn nại. Thần hỏa sơn chính là hỏa vân giới lớn nhất một tòa ngay cả núi. Nơi này có mảng lớn dị thú, đều là chút nhịn nhiệt độ cao yêu vật, mà lại càng là xâm nhập trong đó, yêu vật liền càng cường đại. Bất quá phần thiên môn tự nhiên sẽ làm tốt quy hoạch, sẽ không để cho các đệ tử vào tới chỗ sâu. Bởi vậy có không ít cường giả đã canh giữ ở giới tuyến biên giới, để tránh có đệ tử ngộ nhập thần hỏa sơn nội bộ. Rất nhanh, các đệ tử liền tiến vào thần hỏa sơn. Thần hỏa sơn tuy cao ấm dọa người, nhưng lại vẫn như cũ khác thường mộc lâm sinh trưởng, như kia phiến hỏa hoa lâm nhất dạng, đều là chút cực kỳ chịu nhiệt thảm thực vật. Ngạo Thiên Tông một đoàn người tiến vào phía sau núi. Đường Liên Vân nhìn về phía Dư Chiêu Chiêu. Dư Chiêu Chiêu biết nàng muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp mở miệng. Thương Huyền các người điểm ba đường đội, bất quá trong đó một đội hiện tại cũng hẳn là cùng chúng ta cách xa nhau không xa. Một bên Táo Quân lập tức cười nói. Vậy nhưng quá tốt rồi. Trước cạn bọn hắn một đội. Đi đi đi. Mục đại tính tình lớn. Muốn lập tức thu thập đám kia nhóc con. Sở Vô Song lúc này nói. Chờ một chút. Trước theo chúng ta trước đó thương lượng xong phân ba đội. Làm sao quá nhiều người. cùng một chỗ hành động tóm lại có chút không tiện. Thế là một đoàn người chia làm ba chi đội ngũ. Từ Sở Vô Song, Đường Liên Vân, Trần Dương ba người đem lĩnh một con tám người đội. Trần Dương nói, chia ra hành động, nhớ kỹ dùng đưa tin phù liên lạc. Đường Liên Vân săn tay áo, giơ lên khóe miệng, trước tiên đem Thương Huyền các người đều cho đánh nằm. Chúng ta lại lên núi. Tại Thần Hỏa Sơn bên ngoài, Bùi Lạc Nhiên tìm được Diệp Tiêu Tiêu, nhưng còn có chuyện khác muốn làm. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Bùi Lạc Nhiên nói, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Hai người đồng hành, từ một hướng khác tiến vào Thần Hỏa Sơn, thẳng đến chỗ sâu. Bùi Lạc Nhiên nói ra, mặc dù cũng không yêu hoàng, nhưng yêu vương cấp độ yêu vật không ít. Có chút mặc dù cùng ta phần thiên môn quen biết, nhưng nếu muốn đoạt chút bảo vật, những cái kia yêu vật cũng sẽ không khách khí với chúng ta. Diệp Tiêu Tiêu không nói, chỉ là nghe. Bùi Lạc Nhiên liếc mắt nhìn về phía một bên nữ tử áo đen. Lúc này thật đúng là nàng ôm đùi. Tàng huyền cảnh a, cũng không biết nàng là thế nào luyện. Thế là Bùi Lạc Nhiên hỏi, ngươi là ăn linh đan rượu dược gì sao? Vì sao tu vi tinh tiến nhanh như vậy? Diệp Tiêu Tiêu sau khi nghe lườm nàng một chút, cũng không trả lời cái này ngu xuẩn vấn đề. Bùi Lạc Nhiên cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Dù sao ai cũng có mình kỳ ngộ, mà lần này, nàng muốn đem mình vốn có kỳ ngộ nắm ở trong tay. Thần Hỏa Sơn hỏa diễm khắp nơi có thể thấy được, phần lớn đều là thích hợp đi. Ngoại giới đại đa số luyện đan sư hỏa diễm đều là xuất từ cái này Thần Hỏa Sơn. Phần thiên môn luyện đan sư cũng là rất nhiều, dứt bỏ những thứ không nói khác. Tại luyện đan nhất đạo bên trên, phần thiên môn tại Thanh Châu cũng có được tương đương địa vị. Mà phần thiên môn vị kia linh diễm chân nhân cũng là một vị đan đạo đại gia. Bùi Lạc Nhiên nói, nghe nói Diệp cô nương vị kia thu sư muội cũng là một vị đan đạo đại sư. Diệp Tiêu Tiêu nghe vậy nghĩ nghĩ, nàng nhớ kỹ tam sư muội luyện đan thuật tựa hồ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bùi Lạc Nhiên cười đề nghị, trong núi này kỳ dị hỏa diễm không ít, Diệp cô nương đều có thể mang chút trở về đưa cho ngươi cái kia sư muội. Chắc hẳn đối nàng luyện đan thuật cũng hữu ích chỗ. Hỏa diễm đối với luyện đan sư mà nói thế, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nha, Diệp Tiêu Tiêu bình thản trở về âm thanh. Suy nghĩ cẩn thận, nhà nàng tam sư muội ngày bình thường cũng thường xuyên sẽ cho nàng mang chút rượu ngon. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, tại hai người xâm nhập Thần Hỏa Sơn về sau, liền gặp không ít yêu vật, yêu tướng cấp độ yêu vật số lượng không ít, chỉ bất quá yêu tướng cấp, đã đối Diệp Tiêu Tiêu không thấu đáo bất cứ uy hiếp gì. Bùi Lạc Nhiên ở một bên vẩy nước hoài khởi kính, vị này Diệp cô nương là người nóng tính, nàng tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, chỉ bất quá trong núi một tòa hạp cốc ở giữa, gặp được một số người. Nha, đây không phải Bùi đại tiểu thư nha. Kia đi tới người là linh diễm chân nhân đệ tử Đường Tuấn Liệt. Hắn vui vẻ đâm đầu đi tới. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, địch nhân? Bùi Lạc Nhiên lắc đầu, không phải. Khi nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu lúc, Đường Tuấn Liệt cũng là cười nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp cô nương, không nghĩ tới ngươi đã trước chúng ta một bước bước vào tàng huyền cảnh. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ là bình thản nhìn tới. Đối nàng cái này thái độ lãnh đạm, Đường Tuấn Liệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Tiêu Tiêu là một người như thế nào, hắn nhiều ít cũng tâm lý nắm chắc. Đường Tuấn Liệt nhìn về phía Bùi Lạc Nhiên, Lưu Vũ hôm qua liền tiến vào Thần Hỏa Sơn. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng cười nói, trộm đi, giống hắn sẽ làm sự tình. Đường Tuấn Liệt rất là bất đắc dĩ, vì Lưu Ly hỏa thối, hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là trong núi đụng tới, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Được, ta đã biết. Bùi Lạc Nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên nữ tử. Đi thôi, hai người rời đi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, hắn không phải là đối thủ, vì sao trong núi? Bùi Lạc Nhiên giải thích nói, Thần Hỏa Sơn xem như ta phần thiên môn thánh địa một trong, phần lớn đệ tử cũng sẽ ở trong núi này tu hành. Trần Thiên Diệp hiện tại cũng trong núi. Nói không chừng về sau sẽ gặp. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi. Cái gì là lưu ly hỏa thối? Cái này hiển nhiên là song phương lúc trước đối thoại trọng điểm. Bùi Lạc Nhiên cũng không giấu giếm. Thản nhiên nói. Trong núi kia kỳ hỏa tràn đầy ra một sợi đặc thù tinh túy. Ngàn năm khó gặp một lần. Có thể trợ tu tập hỏa pháp người tu vi tăng nhiều. Cũng có thể tinh luyện đặc thù hỏa diễm. Người đây, ta có một đạo kỳ hỏa. Bùi Lạc Nhiên bấm tay nhô ra. Một sợi ngọn lửa màu tím liền tại đầu ngón tay hiển hiện. Tịch mịch ám minh, cũng không lộ ra nóng bỏng. Đây là phệ linh chân viêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.